Chương 119, đánh vỡ ghi chép. Tầng thứ 16, thứ 17 tầng, tầng thứ 18. Sở Phong Miên bộ pháp, xa xa còn chưa dừng lại. Cơ hồ dĩ nhanh chóng ở giữa, đã là đạt đến thứ 30 tầng. Thứ 30 tầng, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, hắn đối mặt, đã là thần hải cảnh thực lực hư ảnh nhìn thấy Sở Phong Miên nhảy lên bước vào đến thứ 30 tầng. Ở đây võ giả tâm cũng bắt đầu chết lặng. Bọn hắn muốn ở đều muốn nhìn chính là, Sở Phong Miên đến cùng là sẽ ở bao nhiêu tầng nhận trở ngại. Cái này 30 vị trí đầu tầng, không có bất kỳ một cái bóng mờ có thể đối với Sở Phong Miên tạo thành bất cứ phiền phức gì, đều ở Sở Phong Miên một quyền phía dưới chính là đánh nát. Nhưng là bây giờ cái này tầng 30 hư ảnh, nhưng đã là đến thần hải cảnh. Tiểu gia hỏa này bộ pháp, đã nhanh muốn chậm lại, thứ 30 tầng, hẳn là đủ để bước ra thực lực chân chính của hắn. Mạch trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng lẩm bẩm. Trước mặt tầng 29, Sở Phong Miên cũng là dĩ một quyền đánh bại. Đây không chỉ là Sở Phong Miên ở triển hiện thực lực của mình, cũng là Sở Phong Miên tại ẩn giấu lấy cái gì. Bây giờ đối mặt thần hải cảnh hư ảnh, Sở Phong Miên hẳn là cũng phải vận dụng toàn lực A tiểu gia hỏa. 10 năm, đã 10 năm không có tân nhân có thể bước vào đến thứ 30 tầng, như thế để bản tôn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Sở Phong Miên trước mặt, tôn này hư ảnh, bất thình lình nói chuyện. Cái này hư ảnh, nhìn lại như là một vị khác Sở Phong Miên. Không qua ngữ khí của hắn, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên hoàn toàn khác biệt. Là một loại cực kỳ thanh âm giàn ua. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hư ảnh nói chuyện, ánh mắt cũng là biến đổi dò hỏi. Ngươi là cái này thông thiên lộ khí linh nha bản tôn là thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, muốn biết, liền bước vào tầng thứ cao hơn đi thôi. Cái kia hư ảnh lãnh ngạo đạo. Bất quá có thể hay không qua cửa ải này, cũng phải nhìn thực lực của chính ngươi. Từ nơi này quan bắt đầu, chính là thực lực đạt đến thần hải cảnh, bản tôn nhưng không biết bất kỳ nhường ngũ hành chi linh cái bóng mờ kia trên thân, ngũ hành lực lượng đột nhiên ngưng tụ ra. Trong đó chính là dĩ hỏa linh, nhất là lớn mạnh, lập tức biến thành nhất đạo hỏa diễm mãnh hổ, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đánh tới. Cái này hư ảnh thực lực đạt đến thần hải cảnh, cái này thần hải cảnh khống linh chi thuật, cái này hư ảnh, đồng dạng sẽ dùng. Liên loại này ngũ hành chi linh. Cũng muốn tổ ngăn lại Sở Mộ Sao Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy phần mỉa mai tiểu dung, nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Kiếm huyền thanh kiếm theo trong túi chữ vật, bị Sở Phong Miên gọi ra, nắm chặt ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đối mặt với nhào tới hỏa diễm mãnh hổ, hắn đột nhiên kiếm chuyển hướng. Phá cho ta tê nhìn như bình thản một kiếm bên trong, ẩn chứa có một cỗ sắc bén kiếm ý đầu kia hỏa diễm mãnh hổ, ở kiếm ý này phía dưới, cũng là bị tất cả hai nửa, phá vỡ đi ra. Đứng ở Sở Phong Miên trước mặt cái bóng mờ kia, đồng dạng cũng là ở dưới kiếm phong, đột nhiên vỡ vụn. Một kiếm. Chỉ một kiếm, thứ 30 tầng hư ảnh, cũng bị Sở Phong Miên trô đánh bại. Quá mạnh cái này Sở Phong Miên thực lực quá mạnh một kiếm chém giết thần hải cảnh hư ảnh, không phải là cái này Sở Phong Miên, lại có một kiếm chém giết thần hải cảnh võ giả thực lực dị đoán thể cảnh cảnh giới, muốn đánh bại thần hải cảnh võ giả, đều cực kỳ gian nan, một kiếm chém giết. Đây quả thật là một tên đoán thể cảnh võ giả, có thể làm được sao phía dưới trong mọi người, ngập trời tiếng ồ lên vang lên, rất nhiều võ giả đã là quên đi không thể lớn tiếng nói chuyện với nhau, từng cái khiếp. Sợ không gì sánh nổi hô lên. Nhưng là bây giờ, cái kia phụ trách duy trì trật tự giám sát trưởng lão, đa tư lâu là bị kinh ngạc tràn ngập não hải, nơi nào còn có tâm tư, duy trì trật tự. Luca Nao. Thần hải cảnh võ giả thế mà lại trở nên như thế yếu ớt, ở Sở Phong Miên nhất dưới thân kiếm, thế mà đều bị chém giết. Phải biết cái này thông thiên lộ bên trên hư ảnh, thế nhưng là cùng chân chính cùng cảnh giới võ giả không có bất kỳ khác biệt gì, vừa mới cái kia ngũ hành chi linh hiện ra, cơ hồ là so với hứa vừa mới thêm bước vào đến thần hải cảnh võ giả, hiện ra còn cường đại hơn. Loại kiếm thuật này, mạnh trưởng lão, ngươi cũng nên tâm động đi. Tân đương chủ nhìn xem mạch trưởng lão, mở miệng cười đạo. Lần này nhìn thế nhưng là đáng giá, chúng ta võ thắng học viện, lại đã đản sinh ra dạng này một vị tuyệt thế thiên tài đến. Tối thiểu bản tôn có thể kết luận, cái này Sở Phong Miên, chí ít so với đã từng Chí Lăng Thiên, không chút thua kém. Vẹn vẹn là một kiếm này, chính là đủ để kinh ngạc toàn trường, đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên một phần nhỏ thực lực. Tối thiểu bọn hắn tin tưởng, ở Sở Phong Miên trên thân. không nghi ngờ còn ẩn tàng có càng khủng bố hơn nhiều át chủ bài. Lại một tên Chí Lăng Thiên xuất hiện. Đây là tại chỗ tất cả võ giả, trưởng lão, đường chủ trong lòng duy nhất chỗ nghĩ. 15 năm trước xuất hiện một cái Chí Lăng Thiên, liền để cho võ thắng học viện, triệt để tẩy bài. Lần này xuất hiện Sở Phong Miên, không biết lại sẽ nhấc lên cái gì gọn sóng. Lại một cái Chí Lăng Thiên vô số người nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, một cỗ khinh thường, chợt lóe lên. Chí Lăng Thiên, lại tính là cái gì? Hắn Sở Phong Miên, đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, còn cần cùng một cái tiểu gia hỏa đi so sánh cái này Chí Lăng Thiên, sớm muộn cũng phải bị Sở Phong Miên dẫm ở dưới chân, về sau nâng lên đệ nhất nhân danh tự, chỉ có Sở Phong Miên, mà không phải Chí Lăng Thiên. Sở Phong Miên cầm trong tay huyền thanh kiếm, lại là ở thông thiên lộ bên trên, chém giết một trận. Bang vào một thân kiếm ý, cái này thần hải cảnh nhất trọng cảnh giới hư ảnh, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay tiêu diệt giết. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Phong Miên đã là đi tới thứ 45 tầng. Cái này thứ 45 tầng, liền là đã từng Chí Lăng Thiên sáng tạo ghi chép, cũng là để Chí Lăng Thiên ngừng bước địa phương. Sở Phong Miên đối mặt hư ảnh, QNZ thực lực QNZ đã đạt đến kinh khủng thần hải cảnh nhị trọng. So với Sở Phong Miên, trọn vẹn cao hơn tứ trọng cảnh giới. Đừng nói là ở trong đó, còn vượt qua một cái đại cảnh giới. Vậy cái này thứ 45 tầng hư ảnh vừa xuất hiện, chính là đột nhiên bị một cơn gió linh bao vây cái này. Hán, giống như liền như là phong linh hóa thân đồng dạng. Hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên đánh tới. Cái này hư ảnh, cũng không phải là hào vô ý thức tồn tại, bọn hắn hiểu được kinh nghiệm chiến đấu, hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Ở Sở Phong Miên vừa bước vào đến thứ 45 tầng thời điểm, hắn chính là đột nhiên ra tay, chuẩn bị muốn đánh Sở Phong Miên nhất trở tay không kịp. Hừ, đánh lén Sở Phong Miên ánh mắt sững sờ, mũi kiếm của hắn khẽ động. Một đạo kiếm khí, chính là theo mũi kiếm, chém ra. Cái này một đạo kiếm khí, mau kinh người, cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa, liền là hướng về phía cái kia hư ảnh chém tới. Kiếm khí hiện lên, cái này hư ảnh thân thể đều bị chặt rơi mất một nửa, bây giờ đã không có lực lượng quá nhiều. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, chính là mũi kiếm lóe lên, một kiếm chuẩn sắc không sai đâm vào đến cái này hư ảnh trong ngực. Đạo hư ảnh này, ở Sở Phong Miên dưới kiếm, lần nữa bị chém giết. Thứ 45 tầng, Chí Lăng Thiên sáng tạo ra được ghi chép, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được Sở Phong Miên.